Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, Chiếu Thế Ma Đăng. 2. Cùng lúc đó, ở Vô Tướng Thần Sơn Thiên Tịnh Viện, trong viện bỗng nhiên phát ra, bằng, một tiếng vang giòn. Sở Mính từ trong lầu các ném ra đến quý báu trà khí. Ở trong viện tảng đá xanh trên rơi nát vụn, sau đó còn có nhiều thứ hơn từ cửa sổ bên trong ném ra đến. Không ngừng có vỡ vụn sứ mảnh bốn phía tung tóe. Trong viện sở sơn sở thạch các loại bốn cái đạo thị nhìn tình cảnh này, liền không dám thở mạnh. Sắc mặt của bọn họ cũng đều tái nhợt một mảnh. Một thân khí tức trầm lãnh như băng. Sở Hy Thanh đã có nhai tí huyết mạch. Vậy ta tính là gì? Ta là món đồ gì? Bọn họ liền không đem ta để ở trong mắt. Bọn họ tự không nghĩ tới muốn dạy ta học nhai tí đao. Sở Mính ở trong phòng cuồng loạn, đem hết thảy có thể ném ra ngoài đồ vật tất cả đều ném đi ra ngoài. Lại đập nát tất cả có thể đập chết gia cụ. Sau đó nàng mệt bở hơi tai co quắp trên mặt đất. Lúc này Sở Mính không chỉ thân thể run, trong mắt càng tuôn ra trong suốt nước mắt. Ta chính là bị bọn họ đem ra cho Sở Hy Thanh chặn đao chó. Là bọn họ đem ra che giấu tai mắt người phó xe. Sở Hy Thanh, Vô Tướng Thần Tông, bọn họ khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Bên cạnh Long Đằng Hổ Dược, Long Hắc Hổ tâm tình cũng gay gâu cực kỳ. Trong lòng sinh sôi ra vô cùng hối hận cắn xé trái tim. Hắn thật vất vả quyết định đáp ứng Kinh Tây Sở Thị mời chào. Vạn không nghĩ tới sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Chuyện này quả thật chính là dẫm nhập một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Bất quá hối hận giải quyết không được rồi bất cứ vấn đề gì. Long Hắc Hổ tạm thời thu thập nổi lên tâm tình. Tiểu thư, sự tình còn không gay gâu đến cực điểm. Chúng ta còn có hy vọng. Như thế vẫn chưa đủ gay gâu. Phụ thân cũng làm cho ta trở lại kinh thành. Sở Mính tái nhợt mặt một tiếng cười cười. Ánh mắt tự diễu. Cái này tính là gì? Ta cũng đã liều mạng tiền đồ hủy diệt sạch. Chuyển tu vô tướng công. Cái này thời điểm, bọn họ lại làm cho ta về nhà. Ha, bọn họ làm ta Sở Mính là dùng qua liền ném bô tiểu sao? Long Hắc Hổ không để ý lắm. Sắc mặt bình tĩnh nói. Ta nghe người ta nói. Thái sư mười mấy ngày đến đây Vô Tướng Thần Tông. Còn hướng về Lý Trường Sinh đòi hỏi một cái học tập nhai tí đao danh ngạch. Tin tức của ngươi con đường đúng là rất linh thông. Thái sư là tại triều đình bên trong đã nói việc này. Sở Mính hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn Long Hắc Hổ một chút, bất quá thiên tử cuối cùng chọn lựa người là Tần Mộc Ca chi muội, Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Nàng có Tần gia quy nhất huyết mạch, tuy rằng không giống Tần Mộc Ca xuất sắc như vậy, nhưng cũng có hy vọng tu thành tầng thứ nhất thần ý xúc tử đao. Nàng chẳng những có Tần gia tu hành tài nguyên, triều đình cùng đại nội cũng sẽ thiên hướng nàng. Việc này ta biết. Long Hắc Hổ lại híp mắt. Vấn đề là bất luận thiên tử vẫn là Vô Tướng Thần Tông đối với Tần Tịch Nhan đều không yên lòng. So với vị kia Thiết Sơn quận chúa, bệ hạ càng hy vọng ngươi học thành nhai tí đao. Hắn sở dĩ lựa chọn Tần Tịch Nhan, kỳ thực là đối với tiểu thư thất vọng, bất đắc dĩ mà thôi. Sở Mính nghe vậy hơi ngây người, lâm vào trầm tư. Long Hắc Hổ thì lại tiếp tục nói. Tiểu thư ngươi hiện tại vẫn như cũ là Vô Tướng Thần Tông nhai tí dự bị. Cũng không có xúc phạm bất kỳ môn quy giới luật. Ít nhất không để người nắm lấy nhược điểm. Mà Vô Tướng Thần Tông đường đường đại tông. Trong môn phái tự có pháp độ. Bọn họ không thể vô duyên vô cớ đưa ngươi khai trừ ra ngoài. Nên cho ngươi cái này nhai tí dự bị đãi ngộ cũng nhất định phải cho. Sở Mính nghe đến đó, không khỏi tâm thần khẽ run, mắt hiện dị trạch, lòng thúc ý tứ là, ta còn có thể ở lại Vô Tướng Thần Tông, tiếp tục học nhai tí đao, dù sao cũng hơn ngươi bây giờ đi về tốt. Long Hắc Hổ cười khổ một tiếng, bất quá tiếp đó, tiểu thư ngươi xác thực cần càng thận mà lại thận, gấp đôi nỗ lực, ngươi hiện tại thì không có bất kỳ tự kiêu kiêu ngạo tư bản. Cũng nhất định phải vô cùng lấy hết tất cả có khả năng. Cứu vãn Vô Tướng Thần Tông tín nhiệm đối với ngươi. Để bệ hạ cùng thị lang đại nhân nhìn thấy hy vọng. Bất quá con đường này gian nan dị thường. đi lại liên tục khó khăn. Không phải nghị lực lớn người không thể làm. Sở Minh ánh mắt chuyển động. Sau một hồi lâu, nàng liền bỗng nhiên giơ quả đấm lên, nện ở mặt đất. Vậy thì lưu lại, trừ phi vô tướng thần tông đuổi ta ra cửa. Dù là lại, ta cũng phải lại đến học được nhai tí đao. Sở Minh mài răng bạc, mắt hiện lệ trạch, không phải vì người khác, chỉ làm vì tự chúng ta. Lần này nàng đối với bệ hạ, đối với cha mình, đều hết sức thất vọng, cũng hầu như là đồng nhất thời gian. Ở huyết bức sơn tổ sư điện, tòa này hình dạng cực kỳ giống một con cực lớn rơi núi đá đỉnh chóp. Sáng sớm liền vang lên 9 tiếng chuông vang. Cái kia âm thanh rung động toàn bộ huyết bức thần sơn. Làm cho trên ngọn núi này bên dưới ngọn núi các đệ tử môn nhân đều vẻ mặt nghiêm túc. Trầm mặc không nói hướng về đỉnh núi nhìn. Ở huyết bức sơn, tổ sư điện 9 tiếng chuông vang chỉ mang ý nghĩa hai cọc chuyện. Một cái là tông môn tao ngộ đại địch, có cường địch tấn công núi. Hai là trong môn phái có thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật ngã xuống. Bây giờ huyết bức bên trong ngọn thần sơn ở ngoài đều bình an không có chuyện gì. Hôm nay chuông vang nguyên do không hỏi cũng biết. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là. Ở cái này 9 tiếng chuông vang dừng lại sau khi chỉ một lát sau. Tổ sư điện phương hướng càng lại vang lên 9 tiếng hồng chung. Rung động toàn núi. Cảnh này khiến tất cả nghe được tiếng chuông này người đều sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt dại ra. Mà lúc này ở huyết bức sơn chính điện đại sảnh, huyết thần điện. Tập hợp tới đây đông đảo huyết bức sơn trưởng lão. Cũng từng cái là ánh mắt bi thương. Sắc mặt bi ai, chỉ có ngồi ở đầu trên nhất nơi. Một cái ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm. Gương mặt hẹp dài người trung niên thần sắc bình tĩnh. Giọng nói hờ hững, thần phong vô ảnh, huyết vô tẫn. Thực nhật thủ quyền tư không? Một ngày ngã xuống hai vị thái thượng trưởng lão. Tự mình huyết bức sơn xây núi tới nay còn là lần thứ nhất. Hắn sau đó một tiếng cười cười. Các ngươi đều thiếu cho ta giả vờ giả vịt. Cái này hai người vừa chết. Liền để chống hai cái nhất phẩm ma hạch danh ngạch. Bọn ngươi cười trên sự đau khổ của người khác. Vui mừng cũng không kịp. Còn có thể thế bọn họ thương tâm khổ sở. Điện bên trong tất cả mọi người đều thần sắc động lại. Sau đó cùng nhau cúi đầu. Chúng ta không dám, bọn họ ma tu rất ít đối với một người chân tâm kính phục. Nhưng mà trước mắt vị này, lại là huyết bức sơn, đương đại tông chủ, chiếu thế ma đăng, tông thần hóa. Hơn 200 năm trước, 7 đời thượng phụ độc cô thủ đã từng thân thống đại quân. Tập hợp 10 mấy vị thiên bảng tấn công huyết bức sơn. 23 trưởng đánh gục trước đây tông chủ. Khi đó huyết bức sơn trên dưới lòng người bàng hoàng. Cho rằng diệt tông sắp tới, chính là chiếu thế ma đăng, tông thần hóa tiếp nhận vị trí tông chủ. Cùng độc cô thủ ác chiến một ngày đêm, cuối cùng lấy huyết bức sơn chu vi 3.000 dặm, trên 1.000 vạn người tính mạng làm vì thẻ đánh bạc, đem độc cô thủ cùng triều đình quân mã bức lui. Có cái gì không dám, đổi làm là ta cũng sẽ nghĩ muốn nhân cơ hội thượng vị. Tông thần hóa không để ý lắm lắc đầu, trong con ngươi lại hiện tàn khốc. Như vậy, sát thần y, Lý Trấn Ác có thể có nói bọn họ hai người là do cái gì mà chết? Đầu dưới một người lúc này cúi đầu. Ta đã làm cho người hỏi dò qua. Lý Trấn Ác nói, thần phong vô ảnh, huyết vô tẫn. Hẳn là chết vào nhất kiếm khuynh thành vấn thù y tay. Bất quá hắn không xác định. Còn thực nhật thủ quyền tư không? Hắn không rõ ràng. Đương thời sương mù lên sau khi... Ở đây rất nhiều nhất nhị phẩm cao thủ bị chết mặc danh kỳ diệu. Dự tính phong thần lâu bên trong nhất định có khác cao nhân. Ồ, chiếu thế ma đăng, tông thần hóa nhíu mày lại. Sau đó vẻ mặt xem thường. Hai cái này phế vật. Một cái mang theo huyết uyên thần quân lực lượng. Một cái có huyết diễm ma chủ phân thần hóa thể. Lại ở Vân Hải Tiên Cung không thu hoạch được gì. Còn chết trận tại tay người khác. Thực sự là buồn cười. Hắn ánh mắt dần dần chuyển lệ, nhìn về phía mọi người ở đây. Nhưng mà chúng ta huyết bức sơn quy củ, từ trước đến giờ là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, mặc dù là phế vật, cũng không thể chết vô ích. Trước mắt có 3 chuyện, Một là mau chóng điều tra hai người này nguyên nhân cái chết. Hai là huyết nhai thánh truyền Sở Hy Thanh. Chúng ta Huyết Bước Sơn phải nhanh một chút lấy ra một cái phương án. Cũng không thể để người này sống thành một cái khác Bá Võ Vương. Ba là nhất phẩm ma hạch. Ta sẽ hướng về hai vị ma chủ một lần nữa mời xuống ma hạch. Từ trong môn phái tất cả đại trưởng lão ở trong chọn tuyển năng lực kiệt xuất nhất người kế thừa. Trong vòng một tháng, ai có thể cho ma chủ mang về ba cái nhị phẩm cấp độ tế phẩm, hoặc là Sở Hy Thanh đầu người, liền có thể kế thừa thái thượng trưởng lão chức. Tòa này huyết thần điện bên trong mọi người, nhất thời đều ngẩng đầu lên, trong đó đem gần bảy thành người đều mắt hiện ra khát vọng vẻ tham lam. Bọn họ không chú ý. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa lúc nói chuyện cũng đã hững hờ. Đối với những thứ này dựa vào công pháp ma đạo cùng ngoại lực thành tựu nhất nhị phẩm cái gọi là cao thủ, hắn từ không để ở trong lòng. Huyết Bước Sơn là ma đạo tông phái. Nghĩ còn muốn cho chân chính đăng đỉnh, bước vào võ đạo cực điểm, là vĩnh viễn không có cách nào dựa vào ngoại lực làm được. Bất quá, tông thần hóa ngưng thần nhìn về phía ngoài điện. Trong mắt ngậm lấy mấy phần mù mịt, thần phong vô ảnh, huyết vô tẫn cùng, thực nhật thủ, quyền tư không tử vong chỉ là việc nhỏ. Trong môn phái tựa như nhân vật như vậy quả thực nhiều không kể xiết. Những thứ này ngu xuẩn cũng vĩnh viễn thành không được tông môn cột trống. Mà giờ khắc này tông thần hóa, lại cảm ứng được một luồng cực kỳ mạnh mẽ, phả vào mặt ác ý. Hết chương.